Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Thiên Tường có một câu chuyện mới, câu chuyện Ngài Oán Làng Nghiệp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà ơi, cô lên bà ơi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô thêm một chút nữa, cô từ bên cạnh đây. Tôi sắp không chịu được nữa. Ông ở lại chăm sóc các con giúp tôi. Không, bà không sao cả. Bà vẫn sống. Bà sẽ sống cùng bố con tôi. Không được chết đâu bà ơi. Trong một căn biệt phủ rộng lớn, người đàn ông đầu tóc rũ rượi, mặt lấm lem toàn nước. Lẫn vào đó còn có cả máu. Những giọt máu li ti bám đầy trên gương mặt. Nhưng đó không phải là máu của ông, mà là của một người đang nằm trên giường, một người phụ nữ sắp sửa rời khỏi cõi đời. Xung quanh tiếng mấy đứa con khóc nghẹn quỳ thụp một khắp. Người đàn ông ngồi bên cạnh chỉ biết nắm chặt tay của vợ rồi nghẹn ngào, cố giữ người phụ nữ đi cùng mình suốt những năm tháng từ trẻ cho đến tận bây giờ. Nằm liệt trên giường, người phụ nữ đã không còn chút sức lực nào cả. Có lẽ bà đã biết số phận của mình, không còn có thể cố gắng thêm được nữa. Cả cơ thể của người đàn bà ấy đã gầy tọp như đợt người chết đói lâu năm. Lắm người không biết mới nhìn vào còn tưởng bà đã bị bạo hành cho tới mức thành ra như vậy. Nhưng sự thật ra thì không phải như thế. Người phụ nữ trở nên như vậy là bị ngài hành, một loại ngài cực kỳ độc ác và dã man. Nó hành hạ con người ta đến muốn chết đi ngay lập tức. Nhưng độc ác ở chỗ, bà có muốn chết cũng không được, mà phải chịu đựng nỗi đau đớn do ngày hành từ ngày này qua tháng nọ. Cho đến hôm nay khi cơ thể đã hoàn toàn kiệt quệ thì mới có thể chết đi như đúng ý nguyện. Tại sao bà lại bị người ta hãm hại nặng nề như vậy? Và ai là kẻ đã làm ra chuyện này? Sao có thể giác tâm đến mức tàn độc không chút tính người? Người đàn ông nắm chặt tay của vợ cho đến khi bà chút hơi thở cuối cùng thì mới buông ra. Ông đứng dậy lững thững đi ra ngoài. Cương mặt đau buồn dần chuyển sang một vẻ tức giận. Nhìn đám người đang vây trước cửa nhà mình mà gầm lên. Các người, tất cả các người đều phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ việc này. Các người có còn là con người không? Tại sao lại hại gia đình tôi vậy chứ? Và tôi làm gì để các người làm ra cái việc tàn ác như thế? Người đàn ông nói bằng một giọng đầy sự căm phẫn. Song đám người trước nhà vẫn không có chút biến sắc, nghiến răng rồi đáp. Là vì sao hả? Cả nhà các người không hay biết sao? Bà ta đáng chết. Kể cả ông và đám con cái ông đều đáng chết. Hôm nay không có ai được sống cả. Vốn dĩ cả nhà ông đều phải chết vì thứ ngài ấy. Đáng tiếc chúng tôi không đủ khả năng để làm vậy. Nhưng mà dù thế nào thì hôm nay cả nhà ông chẳng ai có thể sống sót được cả. Đám người sau lưng vừa nói vừa đồng thanh. Tất cả phải chết, không ai được sống. Các người quá độc ác. Các người dồn chúng tôi đến chân tường không một chút kẽ hở. Các người đều phải chết. Người đàn ông càng lúc càng trở nên tức giận, đôi mặt đẫm nước toát ra một nỗi căm thù với đám người trước mặt, miệng cười ngặt nghẽo rồi gằn lên từng chữ. Chúng tôi ác. Vậy hôm nay các người dồn cả nhà này vào chỗ chết lại không phải là độc ác. Các người vẫn coi mình là người tốt, là anh hùng. Thật nực cười. Tốt thôi, các người muốn chúng tôi chết, chắc chắn hôm nay chẳng ai có thể sống sót. Nói tới đây, ông ta rút một con dao thủ sẵn trong người, đâm mạnh vào bụng của mình rồi rút ra. Máu từ bên trong túa ra đầm đìa, bắn lên cả mặt của đám người, khiến họ rùng mình đổi lại. Từ ánh mắt sợ hãi nhìn cả đàn ông đã điên cuồng trước mặt. Người đàn ông rút con dao ngấm máu đưa lên trước mặt của mình nhìn chăm chăm, miệng nhọn ra cười, hai chân đổ cục quỳ dạp xuống vì không thể đứng vững được nữa. Xong nhìn đám người bằng một ánh mắt cực kỳ tàn độc thốt lên từng chữ cuối cùng. Tất cả các người đều phải chết. Ta nguyện rủa các người bằng chính máu của mình, bằng chính mạng sống của ta. Ta nguyện dâng hiến bản thân cho ngài, thứ ngài mà chính các người đã yểm vào gia đình này. Sau khi ta chết đúng 100 năm nữa, tất cả những kẻ có máu mủ liên quan đến những người có mặt ở đây hôm nay, kể cả những kẻ sống trong ngôi đảng này đều phải chết, đều phải trả giá cho những gì các người đã làm. Không một ai sống sót. 100 năm nữa, khi một người đàn bà chết sẽ là điểm khởi đầu cho tất cả tội nghiệp đó. Đây là sự trả thù của ta. Cả ngôi làng này sẽ chìm trong biển máu. Hắn nói xong thì cười lên như điên dại, rút ra thêm một lá bùa, cắm vào lưỡi dao rồi tiếp tục cắm sâu vào bụng của mình. Sau đó gục xuống trước sự bàng hoàng của đám người đang run rẩy bên ngoài. Bên trong nhà mấy đứa con của ông chạy ra, thì bố của mình gục trên vũng máu. Chúng quả khóc lấy ông dậy nhưng đã muộn. Bố ơi, bố dậy đi, bố đừng bỏ chúng con. Đám người thất kinh khi thấy người đàn ông tự sát trước mặt của mình, nhưng cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh. Nhìn đám con cháu của ông bằng những cặp mắt đầy tàn nhẫn, họ bắt đầu bước tới, bộ dáng đầy đáng sợ khiến mấy đứa trẻ sợ quá vội lùi lại miệng cầu xin. Đừng giết chúng tôi, đừng làm vậy, có giết thì hãy giết tôi, để em tôi sống. Một người trong đám dân làng cất tiếng đáng sợ và đầy sự tàn nhẫn. Tất cả chúng mày đều phải chết. Cho mày muốn trách hãy trách bố chúng mày đàn độc, dồn chúng tao tới bước ngày hôm nay. Nói xong cả đám kéo lại túm lấy người của mấy đứa trẻ trói lại kéo vào trong nhà đóng chặt, rồi cuối cùng châm lửa. Ngôi nhà rộng lớn mau chóng bắt lửa rồi bùng lên. Ngọn lửa đỏ trong đêm tối như một con hổ đang vùng vẫy. Tiếng lửa dội lên như là gầm thét, ngọn lửa thiêu cháy rụi tất cả. Thiêu rụi cả sự sống của những đứa trẻ vô tội trong một gia đình, một tội ác quá dã man và tàn bạo. Thế nhưng ở bên ngoài đám người lạnh lùng vẫn trơ mắt đứng nhìn, thậm chí nhếch miệng cười khi thấy ngọn lửa bao trùm ngôi nhà ấy, ngôi nhà mà họ đang mang lòng thù hận. Thế nhưng vì đâu đến nông nỗi ngày hôm nay, chỉ có đám đó mới biết. Chỉ có một điều là trông họ dường như cũng chẳng phải là người nữa. Đây là một con quỷ giết người và dùng hận thù để biện minh cho sự tàn ác của mình. Cả đám dân làng cứ như vậy đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà rộng lớn, chờ cho đến khi tiếng gào thét của mấy đứa trẻ bị trói bên trong tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng lửa. Ngôi nhà đã bắt đầu sụp đổ, thoáng chỗ chỉ còn lại một đống lửa cháy rừng rực. Nhưng xen lẫn những âm thanh đó, có người cảm thấy ớn lạnh khi nghe văng vẳng tiếng nói như vừa mới đây. 100 năm nữa, khi một người đàn bà chết đi, đã sẽ là khởi điểm cho tất cả các tội nghiệt. Những kẻ có máu mủ có liên quan đến những kẻ có mặt hôm nay đều phải trả giá. Cả ngôi làng này sẽ phải nhuốm máu, đó chính là sự trả thù của ta. Những kẻ nghe tiếng nói văng vẳng lẫn trong ngọn lửa kia đều sởn ra gà, không còn bình tĩnh thêm được nữa, quay đường bỏ chạy. Những kẻ không nghe thấy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra mà lại khiến mấy người kia sợ hãi tới mức như vậy. Ngọn lửa lụi tàn cướp đi sinh mạng của cả một gia đình trong tích tắc, chỉ còn lại những đống lửa nhỏ đang leo lắt bốc hết bốc lên một nồi nồng nặc. Cùng lúc đám dân làng bỏ về hết, chẳng ai còn bận tâm đến nơi này thêm nữa. Bên trong đống gỗ đã bị thiêu rụi, chúng tách thành những mảnh nhỏ rồi rơi xuống đất, để lộ một xác người đã hoàn toàn biến dạng, không thể nhận ra đó là ai. Cả cái xác bị thiêu rụi, mùi khét tố ra. Từ trong cái xác đó máu mồ hòa chung với nhau chảy ra ngoài. Trên gương mặt, đôi mắt đang nhắm tịt bỗng mở bừng ra như ai oán. Mà cho đến khi tấm gỗ cháy đè lên thì hình ảnh đó mới biến mất. Mãi về đêm thì những ngọn lửa cuối cùng cũng bị dập tắt, chỉ còn lại khói bốc lên nghi ngút hòa chung với mùi khét trôi theo cơn gió trong cái đêm kinh hoàng của một tội ác dã man trong một ngôi làng nhỏ. 100 năm sau. Đã 100 năm trôi qua kể từ cái đêm kinh hoàng ấy, giờ đây ngôi làng đã thay một màu áo mới, con người trở nên đông đúc nhộn nhịp, đường làng rộng rãi thoáng đãng, con người cười nói với nhau, có vẻ như họ đã quên hết những gì xảy ra cách đây 100 năm. Đúng thật là như vậy. Trong làng hiện tại chẳng còn mấy ai nhớ về câu chuyện đẫm máu ấy. Họ đã quên sạch hoặc không còn ai muốn nhắc tới. Họ coi đó là việc sống để bụng chết mang theo. Chính vì vậy trong làng giờ đây chỉ còn một vài người biết, còn đâu chỉ xem đó là những lời đồn thổi không có căn cứ. Chuyện về cái chết của cả gia đình năm xưa truyền lại rằng đó chỉ là một vụ hỏa hoạn. Dân làng có tìm cách giúp nhưng không kịp. Những gì người sau biết đến cũng chỉ có vậy mà thôi. Đã qua 100 năm, lớp người khi ấy đã lần lượt qua đời, thế hệ sau cũng lớn hơn. Tuy nhiên họ không biết chính xác những gì đã xảy ra, tất cả chỉ được nghe kể qua. Và hầu như ai cũng kể lại rằng đó là một vụ cháy vô cùng thảm khốc. Gia đình kia trước đó có người làm nghề thầy bùa, chuyên làm ra những chuyện độc ác để hại người, cho nên phải gánh nghiệp nặng đến mức chết cháy cả nhà. Nói hầu hết là bởi vì không phải tất cả kể như vậy, Trong số con cháu sau này được sinh ra, một số đã được chính cha mẹ kể lại rằng đó không phải là vụ cháy mà là một vụ trả thù của dân làng. Chính dân làng mới là những kẻ đã phóng hỏa, thậm chí là trước đó còn bỏ ngài người vợ của người đàn ông kia cho đến chết một cách đầy đau đớn. Hỏi lý do vì sao người đàn ông kia cũng đặt thầy bùa ngài mà lại để vợ của mình bị bỏ ngài chết, thì chính vì bà ấy bị bỏ ngài lúc nào chẳng ai hay biết. Mà ngài lại là một thứ cực kỳ khó giải, khó đến mức mà người đàn ông kia cũng bất lực nhìn vợ của mình bị ngài hành trong lúc đau đớn. Còn về việc tại sao những người này lại nói sự thật với con cái của mình, là bởi vì đêm hôm ấy, khi ngôi nhà vừa bị cháy rụi, họ đã nghe thấy những lời nguyền rủa, những lời trước khi người đàn ông tự sát bằng con dao của mình đã thốt ra với những kẻ muốn tận diệt gia đình của mình. Họ cảm thấy sợ và đầy hối hận. Tuy nhiên tất cả đã muộn. Trong lòng những người này vẫn luôn chịu đựng sự dằn vặt, nỗi sợ hãi khi nhớ tới lời nguyền ấy. Họ cho rằng nó sẽ trở thành sự thật. Tuy kể lại cho con cháu sự thật, nhưng không một ai dám nhắc đến, vì chỉ cần nói ra thì khả năng gia đình của mình sẽ là những người tiếp theo bị giết. Họ cũng chẳng dám rời khỏi ngôi làng này, vì họ chẳng biết mình có bị bỏ ngài hay không. Nếu như mà bỏ đi nơi khác lại rước họa vào thân vì bị trả thù, ngôi làng bề thế có vẻ yên bình, nhưng sự thật bên trong là hầu như nhà nào cũng có nuôi ngài, dù nhiều hay ít. Chuyện năm xưa cũng do dân làng cho rằng người đàn ông kia quá cao tay, luyện ra thứ ngài mạnh hơn cả họ. Dân làng coi đó là một sự đe dọa, và cuối cùng nhẫn tâm bỏ ngài người phụ nữ cho đến chết, và cuối cùng là thiêu rụi cả ngôi nhà. Đã 100 năm trôi qua, nhưng người biết về lời nguyền đó không nhiều lắm. Phần vì không được nói ra, phần vì lời kể qua vài thế hệ chỉ còn lại những lời đồn đại. Chẳng còn ai xác thực được nó có thật hay không. Trong một ngôi nhà lúc xế chiều, một gia đình nhỏ đang ăn uống với nhau. Người con trai cất tiếng hỏi khi nhớ đến lời nguyền của làng mình. Năm nay chính là tròn 100 ngày phải không bố mẹ? À đúng rồi. Đúng vậy đó, con nói thì bố mẹ mới nhớ. Vậy bố mẹ có tin vào lời nguyền đó không? Mấy hôm nay con cứ nghĩ tới chuyện này mà cảm thấy trong người nôn nao chẳng biết vì sao. Bố mẹ cũng không biết nữa. Lời nguyền đó có thực sự tồn tại hay không, bố mẹ không dám chắc. Tất cả những gì biết được cũng chỉ là do ông bà các con kể lại, cho nên nghe sao biết vậy thôi. Người con trai tên Nhậm gật đầu khẽ nói. Con thì mong nó không có thật, và câu chuyện đó cũng vậy. Mỗi lần con nghĩ về nó con lại cảm thấy đau lòng. Làm sao dân làng mình có thể làm ra mấy cái chuyện kinh khủng như vậy bố mẹ nhỉ? Ông Hành cũng gật đầu thở dài nặng nề rồi đáp. Bố mẹ cũng mong là như vậy, nhưng mà thời gian đã cả trăm năm, ai biết được khi đó chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết là khi ông bà các con kể lại thì vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, không có chút nào thể hiện đó là một câu chuyện đùa cả. Và lý do họ nói ra là bởi bản thân luôn bị dằn vặt, đêm đêm nghe văng vẳng bên tai lời nguyền rủa đó, chỉ đến khi nói thật cho con cháu mình mới cảm thấy nhẹ nhõm. Dừng lại một chút, ông Hạnh lại tiếp. Trong làng của mình có lẽ vẫn còn vài người biết về sự thật này, nhưng đó liệu có phải là sự thật hay không không ai biết. Chỉ biết các con và cả bố mẹ đều không được đem chuyện này nói lung tung, vì đó là lời sấm của ông bà để lại, nếu không muốn gia đình của mình gặp họa. Nhậm và cô em gái tên Liễu gật đầu. Từ nhỏ nghe về câu chuyện này nhưng lần nào cũng được dặn tuyệt đối không được nói với ai, vì họ chẳng biết đêm ấy ai là người nghe được lời nguyền rủa của người đàn ông đã chết. Lúc quá sợ hãi, nếu nói có thể bị dân làng ám hại vì truyền lại câu chuyện mà họ muốn giấu đi nhất. Nhậm bấy giờ hỏi, vậy bố có thể nói lại cho con nghe lời nguyền đó thế nào được không? Con lại quên mất rồi. Ông Hành gật đầu cau mày nhớ lại lời của bố mình từng kể rồi bảo. 100 năm nữa, khi một người đàn bà chết, đó sẽ là khởi điểm của tất cả tội nghiệt. Tất cả những người có máu mủ có liên quan đến chuyện đó đều phải trả giá. Cả ngôi làng này nhốm máu, đó sẽ là sự trả thù của ta. Ông Hành dừng lại nhắm mắt thở một hơi dài rồi nói tiếp. Nếu bố không nhầm thì nó là như vậy. Nhậm liền ngắt lời. Nói vậy thì nếu như năm nay làng mình có một người phụ nữ chết, thì đó chẳng phải đúng theo lời nguyền rồi sao? Đúng vậy. Nhưng mà từ đầu năm tới giờ làng mình chưa có ai chết, mong là không có cái chuyện gì. Cả gia đình gật đầu sau mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhậm nhìn ra ngoài bầu trời tối tăm, mây đen đã kè từ đầu kéo đến. Sớm chớp bắt đầu nổi lên làm anh cảm thấy hoang mang. Dường như điểm chẳng lành đã bắt đầu tìm tới nơi này. Lời nguyền ấy thực sự xảy ra hay không, hay tất cả chỉ là một câu chuyện được kể lại. Nửa đêm gần về sáng, bà Hạnh đang ngủ say thì bỗng giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ. Một giấc mơ quá đỗi kinh hoàng khiến bà toát cả mồ hôi. Mắt đảo láo liên nhìn chung quanh vì sợ hãi, người ướt đẫm như là vừa tắm xong. Đáng sợ hơn, trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào khi mây đen đã kéo tới. Bà Hạnh lờ mờ thấy ở bên ngoài tấm màn có một dáng người đang đứng. Kẻ đó đang đứng im một cục như pho tượng. Vốn đã sẵn sự sợ hãi, nhìn thấy dáng người ấy khiến bà Hạnh kinh hãi hơn. Vì sau tấm màn là một bóng đen mờ đục mang hình dáng của một con người. Lý trí của bà Hạnh trở nên hỗn loạn, bà ấp úng. Ai vậy? Ông Hạnh à? Không có tiếng trả lời, bà Hạnh sững nhớ và mò tay sang bên cạnh xem chồng mình còn đó không. Nhưng đáng sợ thay, ông vẫn còn nằm đó. Vậy bóng người đứng sau tấm màn là ai? Bà Hạnh khiếp hãi cố lay người của chồng. Ông ơi, ông ơi, ông dậy đi ông ơi, tôi sợ quá. Nhưng có lay thế nào ông Hạnh cũng nằm im. Bà quay mặt lại thấy chồng trùm mền kín cả người không thấy được mặt. Sau ngó sang phía dưới, bà Hạnh thấy bóng đen đã tiến gần hơn. Bà vớ đờ cố gắng hỏi. Ai đó, sao lại trong phòng của tôi? Bóng đen hoàn toàn im lặng không trả lời. Nó chỉ từ từ tiến đến gần hơn, áp sát vào tấm màn khiến bà Hạnh muốn đái cả ra quần. Bà hét lên một tiếng rồi áp sát người vào trong. Kèm theo đó là một giọng nói. Bà sao vậy? Tôi đi mà bà bị sao thế? Nghe thấy giọng của chồng, bà Hạnh vẫn chưa lấy được bình tĩnh. Phải đến khi ông Hạnh vội thắp đèn chiếu sáng cả căn phòng, gương mặt hiền từ của ông giúp bà bình tĩnh trở lại. Đặt tay lên ngực thở hồng hộc. Là ông à, ông đi đâu về đây? Tự nhiên đứng ở bên ngoài màn làm tôi sợ muốn chết. Tôi đi vệ sinh. Tôi vừa mới vào đây tức thì đã, bà nói cái gì vậy? Rõ ràng tôi thấy ông đứng đó nãy giờ mà. Nhậm và Liễu cũng chạy sang xem có chuyện gì. Cả hai ngồi im ắng nghe bố mẹ của mình. Hành bấy giờ lắc đầu. Không, tôi vừa vào mở màn lên thì bà hét toáng lên mà. Khiếp chết tôi thôi, sợ cái gì mà dữ vậy? Bà Hạnh liền tiếp tục khẳng định. Không, rõ ràng lúc nãy tôi đã thấy như vậy, không có nhầm được đâu. Phải là lúc ấy tôi còn quay sang kiểm tra mà. Nói tới đây bà chợt dừng lại khi vừa nhớ ra gì đó rồi nói tiếp. Phải rồi, lúc ấy tôi mò sang xem ông còn ở đây không, thì rõ ràng tôi thấy ông còn nằm ở bên cạnh. Nếu vậy thì lúc đó tôi mò chúng ai vậy chứ? Thế vợ sợ hãi, ông Hạnh cũng hết sức hoang mang khi nghe lời kể của bà. Từ nãy đến giờ ông đi ra ngoài chứ nào ở trong này. Vội chồm tới túm lấy cái mền rồi trấn an. Chắc là bỏ chúng cái mền thôi chứ ai. Sợ quá nên nghĩ nó là tôi. Đây này, nó còn cuộn lại thế này bà nhẫm phải. Bà Hạnh nhìn cái mền trong tay của chồng, đúng là nó bị cuộn lại. Nếu chỉ mò chúng và nhìn sơ qua trong bóng tối, khiến bà tưởng đó là ông Hạnh. Ông Hạnh bấy giờ tặc lưỡi bảo. Chắc là bà sợ quá nhìn gà hóa cuốc. Mà bình thường bà có vậy đâu, sao tự nhiên hôm nay để sợ bóng sợ vía thế hả? Bà Hạnh nghe xong thì cũng tự hỏi. Hai đứa con ngồi một góc cũng thắc mắc y hệt như bố. Bà bấy giờ níu tay của chồng rồi bảo. Đúng rồi, là tôi mơ. Tôi mơ thấy cái này đáng sợ lắm ông ạ. Thế bà mơ thấy cái gì, bà kể coi. Cái lúc nãy tự nhiên tôi thấy mình đứng trước cửa nhà. Tôi thấy ngoài đường toàn là máu ông ạ. Không biết máu ở đâu mà nhiều lắm. Tôi hãi quá mới chạy vào trong nhà thì tôi lại thấy. Thế bà thấy cái gì? Sao lại ấp úng thế? Bà nhìn thẳng vào mắt của chồng rồi lại nhìn các con. Tôi thấy mình chết rồi. Ông Hạnh hãi đến mức tay chân không thể nắm được tay của vợ. Ông buông thõng, mắt căng ra, người run rẩy như là muốn nhũn đi, miệng há hốc cặn hỏi. Chết là sao? Sao lại chết? Tôi không biết. Tôi chỉ thấy ông và hai đứa nó đang khóc. Còn tôi nằm ở trên giường, chung quanh toàn máu thôi. Rồi nhặng nó bâu đầy, nó kinh lắm. Chẳng đã đây tôi sợ quá ông ạ. Chẳng lẽ tôi chết như vậy hả ông? Không phải đâu, không phải như vậy đâu. Nghe chồng trấn tĩnh như vậy nhưng bà vẫn mếu máo. Tôi sợ lắm. Nếu không phải như vậy thì sao tôi mơ kinh khủng đến thế? Cả đời tôi không bao giờ tôi mơ ác mộng vậy đâu. Đưa tay đỡ lấy người vợ, ông Hạnh thều thào. Không có chuyện đó đâu. Với lại người ta bảo sinh giữ tử lành còn gì. Ý là nếu mơ thấy người chết thì là điểm tốt, còn mơ thấy sinh nở thì mới là điểm xấu. Không biết thế nào nhưng mà ông bà ta xưa chuyển lại, ắt cũng phải có cái đúng chứ. Tôi vẫn còn chưa hết hoang mang, tuy nhiên bà Hạnh có thể dịu đi khi nghe lời này. Nhầm và Liễu cũng thành nhau trấn an mẹ của mình. Bà Hạnh trước giờ thích nằm ở ngoài, nhưng giờ bà không dám nữa, vì sợ sẽ lại nhìn thấy bóng người sau tấm màn. Ông Hạnh lúc bấy giờ nằm ngoài, còn bà thì nằm quay mặt vào bên trong tấm vách. Người vẫn còn run lên mỗi khi nhớ về giấc mơ và bóng đèn khi nãy. Bà sực nhớ đến chuyện nói lúc tối thì liền quay sang nói với chồng. Ông chỉ thì thào bảo: "Không phải đâu, bà đừng có nghĩ nhiều nữa, đi ngủ đi." Bà Hạnh gật đầu nhắm mắt lại, cố gắng bỏ qua suy nghĩ về lời nguyền ấy. Còn ông Hạnh tuy nói là vậy, nhưng ông cũng nhận ra điểm này. Nhớ lại vợ của mình kể, bà mơ thấy cả con đường trong làng nhuốm máu. Đó chẳng phải ứng với việc cả làng này phải nhuốm máu hay sao? Bên cạnh đó, việc bà Hạnh mơ thấy mình chết lại ứng với lời nguyền rất rõ. Đó là khi một người đàn bà chết đi sẽ là khởi điểm của tất cả những tội nghiệp. Ngay đến đây thì ông Hạnh bất chợt run lên, không dám nghĩ thêm nữa vì cho rằng mình sợ quá mà thôi. Tuy nhiên ông đã lầm. Vợ của ông chỉ ngay ngày hôm sau đã đổ bệnh nặng nằm liệt giường. Có mời thầy đến khám thế nào cũng không ra bệnh. Không những vậy, cơ thể của bà còn bốc ra một mùi cực kỳ khó chịu, khiến người bình thường chẳng ai muốn đến gần. Mùi toát ra từ người của bà không chỉ bốc ra nồng nặc trong nhà mà còn lan đi khắp nơi, khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Chính vì vậy ông Hạnh đành phải để ở bà nằm ở trên gác. Khi đó mùi hôi mới bị ngăn không bay được ra ngoài. Từ đó bà Hạnh nằm trên gác, con cái và ông Hạnh ngày ngày đem đồ ăn lên để chăm sóc cho bà. Đã 2 tháng kể từ ngày đổ bệnh, lắm người cũng đã bị bỏ ngài nên mời thầy về kiểm tra. Tuy nhiên không có kết quả, bà vẫn chỉ nằm liệt giường không đi lại được, cơ thể dần trở nên kiệt quệ, có lẽ khả năng sống được là rất thấp. Trong 2 tháng qua, bà Hạnh chỉ nằm liệt một chỗ, không hề tỏ ra đau đớn, ăn uống bình thường. Thế nhưng không nói hay tắm rửa được gì, cơ thể càng ngày càng gầy rập đi, chỉ còn như một bộ khung, tóc đã rụng đi gần hết và chuyển sang một màu trắng đen lẫn lộn. Lúc bà mới bị cả nhà cũng buồn bã lắm, gần như là chẳng ai có sức sống. Nhưng mà về sau thì cũng phải tự trấn tĩnh mình, cường dậy tỏ ra mình tươi tắn để mong bà Hạnh không bỏ cuộc. Chờ ngày khỏi bệnh sống với chồng con, nhưng hy vọng vẫn chỉ là số không. Đã quen với chuyện này, hàng ngày ông Hạnh và hai đứa con sinh hoạt ở dưới và thành nhau lên để chăm sóc. Còn bình thường sẽ để cho bà nghỉ ngơi lấy sức. Chỉ hôm ấy Nhậm có việc ra ngoài, ông Hạnh thì làm lặt vặt sau vườn, chỉ cất giọng nói vào bên trong: "Liễu ơi, con coi lấy đồ lên rửa giấy cho mẹ nhá, rồi cho mẹ ăn cơm đi, bố rửa tay một chút." "Dạ vâng ạ." Nói xong cô liền lấy cái chậu đổ nước sạch và đem theo một cái khăn đi lên. Từ lúc đổ bệnh, bà Hạnh không thể tắm được nữa, nhưng cũng không thể để cho bà bẩn, cho nên dùng khăn lau người cho bà. Chuẩn bị xong, Liễu bước vào bên trong. Vừa đặt chân lên cầu thang thì cô khựng lại giật mình vì nghe một tiếng va đập ở trên gác. Cô giật mình vì âm thanh đó không phải do mình gây ra. Liễu biết rõ cô vừa đặt chân lên cầu thang rất nhẹ nhàng, làm sao có thể phát ra tiếng động lớn như vậy. Liễu bất giác nhìn lên, trên gác vẫn còn tối thui. Cô cũng không nghĩ đó là tiếng động do mẹ mình tạo ra, vì bà đã nằm liệt suốt 2 tháng, ngày nằm một chỗ sao có thể làm được gì. Còn chưa kịp nghĩ xong thì trên lầu lại vang lên tiếng mấy bước chân, hệt như âm thanh ban nãy nhiều hơn. Liễu không thể nhầm được vì ai đó đang ở trên gác. Nhưng ai là người ở đó? Chẳng lẽ đó là bà Hạnh? Nghe tên đầy, Liễu lại càng mừng rỡ, vội vàng đi lên cầu thang rồi cất tiếng: "Mẹ ơi, mẹ khỏe rồi hả?" Liễu vội vàng đi lên với vẻ mặt đầy hy vọng. Cô nghĩ rằng mẹ mình đã hồi tỉnh và đi lại. Nhưng đến nơi trong góc, bà Hạnh vẫn nằm im, không hề thay đổi tư thế. "Mẹ, mẹ." Không hiểu sao vừa rồi nghe tiếng bước chân, nhưng khi lên đến nơi thì thấy bà Liễu nằm im tại chỗ. Liễu cố gắng bình tĩnh tiến lại, thấy bà Hạnh còn đang nằm nhắm mắt. Cô bấy giờ gọi: "Mẹ ơi, mẹ vẫn ngủ hả mẹ?" Giọng nói của Liễu có phần tuy sợ. Bà Hạnh nghe thấy tiếng con gái liền tỉnh dậy, chớp chớp đôi mắt, Điều đó khiến cho Liễu hoang mang, nhưng cô vẫn cố gắng hỏi. Có phải vừa rồi mẹ đi lại ở đây trên này không hả? Bà Hạnh không thể lắc đầu nên đáp lại bằng cái liếc mắt sang hai bên. Liễu hiểu ý, đôi bàn tay cô run rẩy, khẽ liếc nhìn khắp căn phòng trên các này. Không muốn làm cho mẹ sợ, Liễu cố gắng tỏ ra bình tĩnh lau người cho bà, thay cho bà một bộ quần áo mới. Mẹ nằm nghỉ ngơi đợi con nha, con đem đồ ăn lên cho mẹ ngay đây. Bà Hạnh giang hiểu đồng ý. Liễu xuống nhà hoang mang bấy giờ mới hiện rõ trên gương mặt. Lúc nãy cô không thể nào nghe nhầm, những tiếng bước chân đó rõ rệt. Cô kinh hãi nổi cả da gà, đứng chết chân tại chỗ. Mãi cho đến khi có bàn tay đặt lên vai thì giật mình. Trời đất ơi! Quay ra đằng sau, Liễu nhận ra đó là Nhậm. Cô liền thở gấp. Anh làm cho em sợ chết được đó. Anh về lúc nào mà không có lên tiếng, cứ như là ma vậy. Cái con bé này, anh về từ nãy giờ đó, đi ầm ầm chứ lại bảo là không có tiếng động. Anh còn đang định hỏi mày xem đó, cái gì mà không đem đồ đi mà còn đứng được ở đây. Nhậm liếc nhìn vào xô nước, cái khăn và bộ đồ bẩn trên tay của em thì biết Liễu vừa làm gì. Định rời đi, cô liền kéo anh lại và bảo. Anh ơi, em bảo này. Có cái chuyện gì? Sao lại nhìn mày như hết hồn thế hả? Có cái này á, anh từ từ hãy nói với bố nhé. Nhưng mà lúc nãy em định lên với mẹ đó, em nghe có tiếng bước chân ở trên gác đó. Lúc đầu em nghĩ mẹ khỏe, nhưng mà lên đến nơi thì mẹ vẫn nằm liệt ở đó. Cái chuyện này nó cứ sao sao anh ạ. Nhậm nghe em kể xong có chút hoang mang, xong lại vui mừng bảo. Vậy chắc là mẹ khỏe đó. Không, mẹ vẫn vậy mà. Với lại lúc em nghe tiếng chân em chạy lên nhanh lắm, chẳng có ai cả. Mẹ thì vẫn còn nằm im trên giường đó, nhưng mà tiếng bước chân đi lại rõ lắm, em không nhầm được đâu. Hay là có khi nào mèo hay là chuột bọ nó chạy? Không được rồi, anh phải lên dọn dẹp lại, không để mẹ trên đó sao được chứ. Không phải đâu, cái tiếng bước chân em nghe không phải là tiếng mèo chuột gì cả, rõ ràng là tiếng chân người đó. Nhà mình ở đây xưa giờ âm thanh đi lại trên gác nghe biết ngay mà, nó không thể là tiếng chân của mấy con vật đó được. Vậy ý em nói là có người trên gác? Liễu gật đầu, nhưng Nhậm đại bảo không thể nào, nếu không phải mẹ thì ai chứ, chả lẽ là bố? Không, cái lúc ấy bố ở ngoài vườn mà, bây giờ bố cũng đã vào nhà đâu anh. Vậy thì là ai mới được chứ? Cả hai hoang mang quay nhìn lên trên gác. May mà lúc ấy có đèn dầu do Liễu thắp sáng nên bớt đi phần kỳ dị. Lúc này ông Hành đi vào, thấy hai người thậm thụt gì đó. Ban đầu Nhậm và Liễu không định nói, nhưng cảm thấy nói chuyện này với bố sẽ tốt hơn cho nên đành nói ra. Liễu sợ bố không tin mình, nhưng ông Hạnh bảo. Sao lại có cái chuyện như vậy? Con nghe thấy như vậy thật sao? Liễu gật đầu níu tay của ông Nhậm bấy giờ bảo. Chắc là mình nên đưa mẹ xuống đây đi, để mẹ nằm trên đó mãi không tốt đâu, con thấy không an tâm. Ông Hạnh gật đầu và ngay lập tức bà bố con đưa bà Hạnh xuống phòng ngủ. Mùi trên người của bà phòng phất bay ra ngoài. Ông Hạnh biết rồi sẽ có người qua đây nói chuyện, nhưng trước mắt phải đưa bà xuống dưới này đã. Bởi theo lời của Liễu nói, ông thấy thực sự không an tâm. Ông đứng dưới cầu thang của nhà mình, khẽ liếc nhìn lên trên gác, mặt suy tư như lỡ lại những gì mà Liễu kể. Còn lúc ông còn muốn tự mình lên để kiểm tra, nhưng là không đủ can đảm. Vì chỉ cần đặt chân lên bậc thang, lại có một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đêm hôm ấy chuẩn bị đi ngủ, Liễu một lần nữa sang chăm mẹ. Cô chạy sộc ra ngoài miệng la lớn. Bố ơi bố! Ông Hành trong phòng còn chưa kịp ngả lưng bị tiếng gọi của con thì ngồi bật dậy. Có chuyện gì vậy? Liễu dừng lại thở dốc, mặt tái mét, cơ thể run rẩy, chỉ tay vào phòng của mẹ. Mẹ không còn ở trong phòng. Ông Hành chấn kinh, Nhậm cũng không giữ được bình tĩnh. Cả hai lao vào trong phòng thì hoang mang tột độ khi cái giường trống không. Với tình trạng của bà, cả ba bố con hiểu rằng bà không thể nào tự mình bỏ đi đâu. Vội vàng chạy đi khắp nơi để tìm kiếm, sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tại một căn nhà khác, người đàn ông buông màn chuẩn bị đi ngủ dừng lại khi cảm thấy bên cạnh có một người đang nằm. Nghĩ rằng đó là vợ, ông nằm xuống chứ không hỏi han. Xong tự nhiên cảm thấy lưng của mình lạnh toát, kèm theo đó là một ánh mắt đang nhìn chăm chăm. Đến lúc này người đàn ông mới thấy có điều gì không đúng. Chẳng phải vợ mình hôm nay sang nhà hai đứa con để ở cùng với cô con dâu một đêm? Vậy thì người đang nằm bên cạnh mình là ai? Ông Tầm khẽ run rẩy, từ từ quay mặt sang, miệng ấp úng. Bà ơi, Là bà phải không à? Bà về bao giờ đấy? Cái cảm giác lạnh buốt từ từ xuyên vào da thịt tới tận xương. Rõ ràng sau lưng của ông đang có người nằm. Ông Tầm chỉ cố hỏi như vậy để trấn an mình mà thôi. Run rẩy kinh hãi mãi, ông mới quay người lại được. Sau lưng chẳng có ai cả. Ông Tầm thở dài tự trách. Trời đất ơi, sợ chết mất thôi. Cứ tưởng là có người nằm đây chứ. Trời đất đã bao lần rồi, đừng có xếp mền như vậy. Ông Tầm nói như trách vì bao lần ông dặn vợ là đừng xếp mền kiểu này. Lâu lâu đi vào trong bóng tối lại tưởng có người nằm lên. Nghĩ lại lúc vừa lên giường, ông Tầm thực sự đã thấy có người nằm. Chỉ là ông đang mải buông màn nên không nhìn rõ. Phòng lại khá tối, không có gì đáng sợ nữa. Ông nhắm mắt kéo mền lên để ngủ. Thế nhưng khi ông vừa nhắm mắt lại, ở bên thành giường bỗng có một bàn tay thò lên nắm chặt vào. Và sau đó một cơ thể người bắt đầu trồi lên từ dưới đất. Ông Hành và hai đứa con kéo theo vài người hàng xóm đi tìm vợ nhưng không thấy. Mãi thì mới bất lực trở về nhà. Xong ông nhớ ra một nơi chưa kiểm tra, đó chính là trên gác. Quả nhiên khi đi lên trên, cả đám há miệng khi mà bà Hạnh đã nằm trên đó. Ông Hành và Liễu sợ hãi đến mức chỉ biết đứng chết chân tại chỗ. Còn Nhầm thì có vẻ bình tĩnh hơn, chạy đến bên giường của mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lên được trên này? Mọi người lo lắng cho mẹ đi tìm nãy giờ đó. Tất nhiên bà Hạnh không thể trả lời được, dù mắt của bà vẫn còn đang mở. Thậm chí đến cả vài cử động cũng không thể làm. Nên chẳng ai hiểu bà có thực sự tự mình lên trên này không. Ông Hành sau một lúc bình tĩnh thì bước tới nghẹn ngào. Bà ơi, bà lên đây bao giờ vậy? Sao bà có thể đi lại? Bình thường với những câu hỏi như vậy thì bà Hành sẽ dùng ánh mắt của mình trả lời, vì đây là bộ phận duy nhất trên cơ thể của bà có thể cử động. Thế nhưng hiện tại thì không. Đôi mắt đó chỉ thao láo nhìn lên trần nhà, không hề có bất cứ một phản ứng nào với câu hỏi của cả mấy bố con. Ông Hành quỳ rạp xuống. Bà ơi, bà khỏe rồi phải không? Bà trả lời cho bố con tôi vui đi nào. Phía sau Liễu vẫn đứng nghiêm bên cạnh mấy người hàng xóm cũng đang có mặt. Người run lên từng chập, còn đưa tay nhìn về phía cánh tay của mẹ mình, mãi mới có thể lắp bắp. Tay của mẹ, bố ơi. Ông Hành dừng lại sự nghẹn ngào, ngoái nhìn ra đằng sau con gái đang nói gì. Rồi từ từ nhìn lại bàn tay của vợ. Ông muốn chết đứng tim nhảy ra ngoài khi cánh tay của bà Hạnh toàn máu. Cái quái gì thế này? Máu ở đâu đấy? Mới đầu họ còn nghĩ đó là máu của bà Hạnh, nhưng mà không phải. Sau khi rửa nó đi, cả người của bà hoàn toàn bình thường, không có vết thương nào cả. Bà ơi, bà sao thế này? Bà làm gì mà lại có máu ở trên tay thế hả? Câu hỏi thế nào thì bà Hạnh cũng không đáp. Đám người trong xóm xin phép ra về, không dám nấn ná lại thâu. Họ bắt đầu cảm thấy sợ, có điều gì đó u ám kinh dị trong căn nhà này, và nó đặc biệt phát ra từ người đàn bà đang nằm liệt giường. Mọi người đã ra về, chỉ còn lại ba bố con ngồi đó với nhau trước giường của bà Hạnh. Hàng loạt những câu hỏi đang hiện ra. Rốt cuộc thì tại sao bà lại có thể tự mình đi lên trên này? Trong khoảng thời gian rất ngắn vì lúc tối Liễu còn ở cùng mẹ, để nói chuyện một mình với bà từ khi ăn tối xong, mong bà mau khỏe. Xong cô chỉ ra ngoài chuẩn bị tích tắc thôi, khi mà quay trở vào thì bà đã biến mất. Khi mới biết bà Hạnh ở trên gác, tất nhiên ai cũng vui mừng và nghĩ bà đã khỏe lại, có thể di chuyển. Nhưng mà khi nhìn vào tình trạng này thì bà Hạnh dù có tỉnh lại cũng chẳng thể nào tự di chuyển. Vậy tại sao bà có thể đi lên trên gác trong một khoảng thời gian quá ngắn? Câu hỏi tiếp theo chính là máu trên tay của bà là máu của ai và từ đâu ra? Bà Hạnh đã làm gì mà bị dính máu? Tuy nhiên có thắc mắc thế nào cũng chẳng thể giải thích được. Sáng tinh mơ, con gà vừa gáy, trong làng đã có bóng dáng người phụ nữ vội vàng đi trên đường. Người phụ nữ đó chính là vợ của ông Tầm. Sau một đêm ở cùng con dâu thì bà tranh thủ về nhà lo việc nhà. Bà đi khá vội vì trời lúc này hơi lạnh. Về đến nơi, bà liền nhẹ nhàng mở cổng đi vào bên trong. Cửa nhà vẫn mở chứ không chốt. Bà Tầm kéo cánh cửa đi vào trong đóng lại. Xong khi bước tới trước cửa phòng, bà Tầm ngạc nhiên vì cửa bị chốt từ bên trong. Vốn tối qua bà dặn chồng cứ để cửa sáng, bà còn về sớm không cần phải chốt. Trong làng cũng chẳng có trộm cắp gì nên không cần phải lo. Cổng và cửa nhà đều được chốt thế này mà lại chốt ở trong phòng như vậy khiến cho bà hơi bực. Vốn bà không muốn gọi ông dậy, nhưng thế này cũng đành phải gọi vậy. Bà gầm gõ cửa rồi cất tiếng. Ông ơi, sẽ mở cửa cho tôi với ông ơi. Đã bảo là đừng có chốt rồi cơ mà. Nói xong bà im lặng chờ đợi. Thế nhưng một lúc chẳng có nghe tiếng động đáp lại. Bà đưa tay gõ lại lần nữa rồi nói. Ô hai cái ông này, gọi vậy mà không tỉnh hả? Ngủ nghe gì mà ngủ ghê vậy hả? Mở cửa nào ông ơi. Không gian yên đắng đến nỗi bà Tầm cảm thấy kỳ lạ. Một nỗi lo lắng bất an chạy dọc sống lưng. Bà cảm thấy có điều gì đó không ổn liền đập cửa như hối thúc, nhưng vẫn không thấy chồng của mình trả lời. Bà Tầm cứ như vậy đập cửa nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai mở. Bà ra sức đập mạnh vào cửa muốn nó bung ra. Cánh cửa vẫn giữ chặt một chỗ không hề có chút suy chuyển. Hoảng quá bà lao vội ra ngoài hét đầm mỹ lên tìm người giúp đỡ. Mọi người ơi, giúp tôi với. Mấy người hàng xóm cũng vừa tỉnh táo, nghe tiếng la ầm ĩ chạy sang xem có chuyện gì. Bà Tầm chỉ tay vào trong nhà rồi bảo. Mà giúp tôi phá cửa phòng với. Ông nhà tôi chẳng biết sao mà tôi gọi mãi không có dây. Bà mau chóng nói lại một lượt tình hình từ nãy đến giờ. Mấy người đàn ông trong xóm mau chóng chạy ùa vào tìm cách đập cửa. À một tiếng, tiếng cửa phòng bật tung rồi đổ xuống. Ngay lập tức mấy người đứng chờ người thấy mùi máu tanh đến lộng giọng. Mùi hương kể từ khi vào đây họ đã loáng thoáng người thấy, nhưng chưa xác định được là mùi gì. Tất cả nhăn mặt khó chịu vì mùi hôi. Xong khi nhìn lại thì thấy cả đám đàn ông đang bỏ ngửa dưới đất, tay chân run lên bần bật, mặt mày biến sắc. Mắt của họ đăm đăm nhìn lên chiếc giường nhỏ của ông. Trên đó cơ thể của ông Tầm bị bẻ ngược, đầu bị vặn hẳn ra đằng sau. Xung quanh cái xác máu chảy đầm đìa, thấm vào cái chiếu đặt ở trên giường. Kinh khủng hơn, nội tạng của ông như bị ai đó lôi ra ngoài, nằm vương vãi chất chồng lên nhau, rồi nhặng đang bao kín. Đám người nhìn cảnh này sợ đến mất mật, sợ đến mức không còn sức để bỏ chạy, miệng méo máu. Có chuyện gì vậy? Vô làng nước ơi, chuyện gì thế này? Những người khác thì cũng thi nhau hét lớn. Ai đó nói với tôi, đây là một giấc mơ đi nào. Trời đất ơi, tôi chết mất. Riêng bà Tầm thì cảm xúc hỗn độn, vừa đau đớn vì người chồng thân yêu nhất của bà bị ai đó giết hại. Nhìn cảnh tượng này chắc chắn ông Tầm bị sát hại, chứ không thể nào là tự sát. Bà bấy giờ rú lên. Ông ơi, ông sao thế này? Trời đất ơi, tôi phải làm sao đây? Mọi thứ mau chóng trở nên hỗn loạn. Đám người đã lấy lại được bình tĩnh chạy ra ngoài buộc miệng mà nôn. Riêng bà Tầm thì như người mất trí, phải được người khác bế ra ngoài. Chẳng một ai dám bước vào bên trong. Ông Hạnh bấy giờ cũng có mặt. Ông lặng lẽ đứng một góc, người run lên bần bật. Bà nãy nghe kể lại tình trạng xác của ông Tầm bên trong. Mới nghe thôi mà ông đã cảm thấy sợ đến muốn đái cả ra quần. Tuy nhiên nỗi sợ của ông Hạnh hoàn toàn khác. Không chỉ đơn giản là vì tình trạng kinh khủng ấy, mà ông đang nghĩ đến một người. Một người có khả năng làm ra chuyện này. Đó là vợ của ông. Ông Hạnh hoàn toàn không muốn tin hay muốn khẳng định chuyện ấy. Tuy nhiên đêm qua nhìn cánh tay nhuốm máu của bà, trông hệt như bà vừa thọc tay vào nơi nào đó toàn là máu. Ông muốn gạt cái suy nghĩ đó đi. Nhưng đêm qua cũng có vài người khác trông thấy tình trạng của bà Hạnh. Lập tức có người thấy biểu hiện của ông kéo tay ông làm ông giật mình. Bác Hạnh à, em thấy chuyện này hình như... Người vừa nói là một trong những người đêm qua cùng bố con ông đi tìm bà. Ông Hạnh cứng họng không nói được gì. Người đàn ông lại tiếp. Này, chẳng lẽ ông Tầm thành ra như vậy là không phải đâu. Vợ tôi sao có thể làm được chuyện đó? Đừng ngữ vơ vẩn. Người đàn ông không nói gì thêm, nhưng gương mặt của ông Hạnh hoàn toàn biến sắc. Ông lùi thùi rời khỏi nhà ông bà Tầm, những bước chân không vững trở về nhà. Ông đi lên kinh gác nhìn vợ của mình rồi mếu máo. Bà, nói với tôi là bà không phải là người làm ra cái chuyện đó đi. Vừa nói giọt nước mắt lăn dài trên má của người đàn ông. Bà Hạnh đã có phản ứng với câu hỏi này. Bà liếc sang một bên khiến tim ông Hạnh nhìn đứng cả lại. Chỉ chờ cho vợ liếc sang phía bên kia lần nữa là có nghĩa bà đã nói mình không phải là người làm ra chuyện đó. Thế nhưng trái với mong đợi, bà Hạnh chỉ liếc mắt qua một bên nhìn chằm chằm vào mắt của chồng, rồi sau đó từ từ khép lại. Ông Hạnh sững người, vừa rồi vợ ông không phủ nhận, cũng chẳng hề thừa nhận câu hỏi của mình. Điều đó khiến ông hoang mang. Dòng suy nghĩ vô định hiện ra. Tại sao? Vẫn ông chỉ hỏi vậy mà thôi. Chứ ông nghĩ vợ mình sao có thể làm ra chuyện đó? Ông u ớ muốn hỏi lại vì quá hoang mang. Tuy nhiên nhìn lại thì bà Hạnh đã chìm vào giấc ngủ. Hơi thở trở nên đều đều. Ông đành rời khỏi đó định đi xuống dưới nhà. Ra ngoài rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa xuống hết cầu thang, ông Hạnh giật mình vì trên gác có tiếng bước chân dậm vào ván gỗ. Ông hoảng sợ nhìn lên. Mắt ông mở lớn, vội lấy lại thần trí và đi lên trên gác thêm một lần nữa vì nghĩ rằng bà Hạnh đã tỉnh và có thể đi lại. Ấy vậy mà lên đến nơi, giống hệt như Liễu kể hôm trước, bà Hạnh còn nằm trên giường, bà đang ngủ chứ chẳng hề đi lại. Vậy thì tiếng bước chân vừa rồi là của ai? Ông Hạnh bước xuống cầu thang trong bộ dạng run rẩy, mặt cắt không ra giọt máu, suýt ngã đến mấy lần. Mãi mới xuống được tới nơi. Ông vội tới bàn thờ thắp hương khấn vái gia tiên, mong ông bà phù hộ cho vợ và cả gia đình không xảy ra chuyện gì. Thắp nhắn nén nhang, ông Hạnh chắp tay rồi lẩm bẩm khấn vái. Sau khi vừa mở mắt ra định cắm nó vào trong bát hương, thì ông hãi hùng khi thấy không gian chung quanh mình tối như hũ nút. Tất cả những gì ông thấy chỉ là một nén nhang còn âm ỉ cháy, mọi thứ trở nên vô định. Ông Hạnh xoay người nhìn khắp tứ phía, nhưng tất cả chỉ là một màu đen sâu thẳm. Nó sâu hun hút khiến ông cảm thấy mình trở nên lơ lửng, dù dưới chân vẫn là nền nhà quen thuộc. Đầu đó bắt đầu vang lên những tiếng bước chân lộc cộc, hệt như lúc nãy nghe thấy ở trên gác. Ông Hạnh giọng ấp úng. Ai đây? Đây là đâu? Từ một nơi nào đó trong không gian tối tăm này, tiếng cười văng vẳng của một người đàn ông vang lên. Không chỉ vậy, sau đó còn là tiếng cười của những người khác, của phụ nữ, trẻ con, chúng hòa trộn vào với nhau. Không chỉ những tiếng cười lạnh lẽo, mà còn là những giọng nói kỳ lạ, những chất giọng mà ông Hạnh chưa từng nghe thấy. Bà ơi, cố lên, mọi chuyện ổn thôi, bà cố thêm một chút, con tôi bên cạnh rồi. Tôi sắp không chịu được nữa, ông ở lại chăm sóc các con giúp tôi. Không, bà không sao cả, bà vẫn sống. Bà sẽ sống tiếp tục cùng bố con tôi. 100 năm sau, khi một người đàn bà chết, đó sẽ là điểm khởi đầu cho tất cả tội nghiệp. Tất cả những kẻ có liên quan, có máu mủ với chuyện ngày hôm nay đều phải trả giá. Cả làng này phải nhốm máu, đó là sự trả thù của ta. Ta nguyện dùng chính sinh mạng của mình để nguyền rủa tất cả. Hàng loạt những giọng nói đáng sợ lượn vờn trong tai của ông. Ông ngồi bệt xuống, liếc mắt nhìn chung quanh, nhưng tìm thế nào cũng chẳng thấy được ai. Ông sợ hãi không dám tìm nữa. Ông ngồi im vì một cơn ớn lạnh đang từ từ áp sát. Bên có ai đó sau lưng của mình, nhưng ông Hạnh không dám quay đầu lại. Chỉ cảm nhận có một gương mặt đang bắt đầu ló ra, kể ngay bên tai của ông rồi cất giọng. 100 năm đã đến rồi. Vừa nghe tới đó, ông giật mình quay lại. Xong chỉ trong cái chớp mắt, mọi thứ chung quanh ông trở lại như bình thường. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào giúp ông có thể thấy mọi thứ. Nhưng sự đáng sợ của chuyện vừa rồi vẫn còn nguyên trong tâm trí của ông. Ông Hành cách nhìn chung quanh gian phòng xem có ai hay không, rồi mới nhặt lại nén nhang, cắm nó vào bát hương và đi ra nơi khác. Ông bám tay vào cột nhà, ánh mắt toát lên sự bàng hoàng, cả người run rẩy miệng ấp úng. Lời nguyền đó, nó đến rồi. Ông Hạnh có thể nhận ra sự việc vừa rồi chắc chắn không phải là ảo giác. Có thứ gì đó vừa nhắc nhở ông về lời nguyền. Cách đây 100 năm nó đã xuất hiện. Nó thực sự tồn tại và bắt đầu gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân của làng này. Cái chết của ông Tầm chính đã bắt đầu cho lời nguyền ấy. À không, phải nói đúng hơn là việc bằng Hạnh đổ bệnh. Nhưng chẳng phải nó nói rằng phải khi người đàn bà chết đi, phải chẳng lẽ bằng Hạnh lúc này đã... Mới nghĩ tới đó, ông Hạnh bất giác ngẩng đầu nhìn lên trên gác của nhà mình. Miệng của ông há ra, nước mắt ông lại rơi. Ông ngã ngồi xuống một cách bất lực. Có lẽ đang hiểu chuyện gì đã xảy đến với vợ của mình. Bà Hạnh chắc đã không còn sống nữa, cho dù là nó rất khó tin. Đám tang của ông Tầm mau chóng được diễn ra. Mọi việc xong xuôi đến nỗi kinh hoàng của người dân trong làng. Không ai biết những gì đã xảy ra với ông. Về phía của ông Hạnh, ban đầu ông định nói với mọi người về lời nguyền 100 năm ấy, những câu chuyện mà cả làng suốt bao năm chẳng ai dám bàn tán với nhau. Đến giờ thì tất cả cần phải biết sự thật, rằng năm ấy gia đình kia chết là vì hỏa hoạn bất ngờ, hay chính dân làng đã phóng hỏa, thậm chí là êm ngài hành hạ người phụ nữ kia, để hôm nay bắt đầu phải gánh chịu hậu quả. Tuy nhiên đồng hành không dám nói vì nghĩ tới cái chết của ông Tầm khả năng là do vợ của mình làm ra. Ông không đủ can đảm đối diện với chuyện này đành im lặng. Xong một cuộc họp làng đã lập tức diễn ra. Một người đàn ông lớn tuổi bảo: "Mọi người đã thấy rồi đó. Cái chết của ông Tầm làng mình không bình thường. Có nghĩa là bị người ta giết thì cũng làm gì có ai có đủ khả năng làm ra chuyện đó. Người bình thường không thể làm được." Tất cả nghe xong người này lại nói tiếp: "Nếu vậy thì kẻ làm ra việc này chắc chắn là ma quỷ. Nhưng tại sao ma quỷ làm vậy? Chắc chắn có lý do. Lòng mình trước giờ yên bình nào có ma quỷ. Ông Tầm là một người hiền lành, vậy tại sao ông lại chết kinh khủng như vậy chứ hả?" Ông Hành nghe vậy định nói nhưng lại gằn mình. Những người còn lại mỗi người một suy nghĩ. Lắm người đang nghĩ tới lời nguyền trăm năm nhưng không dám nói ra. Xong người kia chống hai tay lên mặt bàn rồi tiếp: "Sao? Sao tôi nói như vậy? Mọi người cũng đang nghĩ tới điều đó rồi chứ?" Ông ta liếc nhìn mọi người một lượt rồi lại tiếp: "Đúng, tôi đang muốn nhắc đến cái lời nguyền. Cái lời nguyền đã tồn tại tại ngôi làng đúng 100 năm về trước. Mọi người có nghĩ giống tôi không?" Đám người vẫn im lặng. Ông lại tiếp: "Bây giờ mọi người vẫn muốn giữ im lặng. Chả lẽ không ai muốn biết sự thật? Chả lẽ chúng ta ngồi đây chờ đợi chuyện tiếp theo xảy đến?" Đã có nhiều người ú ớ muốn nói ra. Sau một ông lão mắt nhắm mắt mở thở dài: "Ông muốn khởi lại cái chuyện năm xưa. Lý do là vì sao? Sao lại nghĩ tới chuyện đó?" Người đàn ông trả lời: "Chính là vì ngày ông Tầm chết trùng khớp với thời điểm xảy ra vụ việc. Tôi đang tự hỏi có giống như bố mẹ tôi kể lại, là những người đó chết vì hỏa hoạn bất ngờ, hay do chính những người ông bà của chúng ta năm xưa phóng hỏa chứ?" Nói xong ông ta cười lớn, đập tay lên bàn rồi lại nói tiếp: "Đến tận bây giờ mọi người vẫn muốn giấu đi sự thật ấy, giấu đi việc mình đã làm, giấu đi cái tội ác khủng khiếp. Nếu như năm đó chỉ là một vụ hỏa hoạn bình thường, chắc chắn lời nguyền đó không tồn tại. Và hôm nay tròn 100 năm đã có người trả giá." Bắt đầu luồng suy nghĩ hướng về lời nguyền kia thực sự tồn tại đã được nhiều người theo đuổi. Sự thật về cái chết của gia đình kia vẫn bị giấu đi. Những kẻ trực tiếp tham gia vào câu chuyện năm ấy vẫn luôn kể lại với con cháu tất chỉ là một vụ hỏa hoạn và chẳng có lời nguyền nào cả. Năm ấy chỉ những người nghe được tiếng nói văng vẳng lọt vào lỗ tai và bị ám ảnh suốt quãng đời còn lại mới phải nói ra toàn bộ sự thật để con cháu đời sau biết tới. Nhưng vì con số đó quá nhỏ, không ai dám thừa nhận trước mặt những người khác. Chính vì câu chuyện về ngôi nhà đó vẫn luôn chưa thành hai luồng, một bên chỉ cho ra hỏa hoạn, còn một bên là một vụ giết người cực kỳ tàn bạo. Cho đến ngày hôm nay, khi lớp người thời ấy đã ra đi hết, chỉ còn lại thế hệ sau, những người không hoàn toàn biết rõ về câu chuyện năm ấy, kể cả những người cao tuổi hiện tại, có thể biết ít nhiều về câu chuyện năm xưa, cũng không hoàn toàn nắm rõ. Vì đêm hôm đó tất cả đều phải ở nhà, không một đứa trẻ nào được phép ra ngoài. Đến giờ thì họ mới dám đối diện với nhau. Những người được bố mẹ hay ông bà kể lại về sự thật liền nói ra những gì mình biết. Người đàn ông kia nắm chặt tay rồi bảo: "Đúng là giấy thì không bao giờ gói được lửa. Tôi thật không thể tin nổi tổ tiên ông bà ta lại có thể độc ác như vậy. Cho dù vì bất cứ nguyên nhân nào đó cũng là việc không thể dung thứ. Họ giết người, giết cả một gia đình chỉ vì họ nghĩ yểm ngài lên tất cả mọi người sao? Thế mà họ vẫn sống sờ sờ, còn cả gia đình đó đã chết trên dưới ngọn lửa đó. Và họ vẫn nghĩ là mình là bậc thánh nhân trừ họa cho mọi người, cho con cháu. Trời đất ơi, có gọi là chính đạo hay sao? Trên đời này làm gì có thứ chính đạo mang tên là giết người chứ?" Khi lời kể của tất cả mọi người được lồng ghép với nhau, dân làng nhận ra sự thật rằng năm ấy ông bà của họ tin rằng người nhà kia đã yểm ngài hại cả làng để trục lợi cho mình. Lý do là vì nhà đó giàu có, còn dân làng thì đói khổ. Năm đó trong làng có xuất hiện một loại bệnh lạ, người chết rất nhiều, nên họ khẳng định gia đình kia bỏ ngài tất cả mọi người. Họ mang niềm tin ấy đầu tiên là bỏ ngài người phụ nữ ấy, khiến bà sống trong đau đớn, rồi sau đó phóng hỏa thiêu rụi cả gần chục sinh mạng. Người đàn ông bấy giờ lại tiếp: "Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả đều đã sáng tỏ. Theo lời của bố mẹ tôi thì ông Tầm chính là con cháu của kẻ đã khơi mào tất cả chuyện này, là người thúc giục dân làng năm ấy ra tay với gia đình kia. Chúng ta hãy phải mau chóng tìm ra người giúp. Ông lão lớn tuổi bấy giờ run rẩy nói, làng mình gặp họa rồi. Dứt lời thì liền có người khác lên tiếng, nhưng mà chẳng phải khi trong làng mình có phụ nữ đầu tiên chết đi thì mới ứng nghiệm, nhưng mà người chết đầu tiên lại là ông Tâm mà. Mọi người im lặng nhìn nhau, xong người đàn ông quay sang ông Hạnh rồi bảo, vậy thì chắc chắn trong làng mình có một người phụ nữ đã chết. Chết mà như sống hay sống mà như chết? Tất cả cùng nhìn về phía ông Hạnh. Ông lắc đầu miệng lắp bắp, không phải vậy đâu, vợ tôi chưa chết đâu. Nhậm và Liễu cũng đứng ra bảo, mấy người nói cái gì thế? Mẹ của chúng tôi còn sống, bà ấy chỉ bị bệnh thôi mà. Người đàn ông liền cắt ngang, vậy sao? Vì ba bố con ông giải thích thế nào về cánh tay toàn máu của bà ấy đêm trước? Nhìn tình trạng giống nghệt như vừa thọc vào cổ họng của ai đó. Mọi người hiểu ý tôi chứ? Ông Hạnh bấy giờ liền chống chế, không thể nào, không phải như mọi người nghĩ đâu. Ông có cố gắng thế nào dân làng cũng thực sự tin rằng bà Hạnh đã chết và chính bà là người ra tay với ông Tầm. Họ liền kéo nhau sang nhà của ba bố con. Ông Hạnh dù muốn cản nhưng không được, ông đành chấp nhận và chỉ mong sự thật không phải như vậy. Nhưng khi qua tới nơi thì liền gác cả đám không thấy bà Hạnh đâu. Tìm quanh nhà không có, ông Hạnh hoang mang đến thẫn thờ, nước mắt tiếp tục chảy. Ông gào lớn, bà ơi, tôi xin bà nó, bà đừng làm gì cả bà ơi. Đám người tìm kiếm không thấy bà Hạnh đâu thì thực sự tin vào những gì mình đoán. Họ đứng bàn tính với nhau xem tiếp theo nên làm gì. Một người đang đứng ở đó lắng nghe thì chợt thấy sau lưng của mình có điều gì đó kỳ lạ. Ngoái đầu ra đằng sau, các thanh niên nhìn vào trong bóng tối bên ngoài, hoàn toàn không có ai. Nhưng rõ ràng vừa rồi cảm tưởng như có người chạy vọt qua người của mình. Hơi sợ hãi, người thanh niên bước sâu vào bên trong một chút, đứng sát với vài người cho đỡ sợ. Ấy vậy mà cảm giác sau lưng của mình như có người vẫn rõ ràng. Cá liên tục quay đi quay lại khiến cho người bên cạnh chú ý hỏi, này thằng Vinh, mày làm sao vậy? Sao cứ ngoái nhìn cái gì thế? Người kia vừa hỏi vừa lướt ra ngoài xem Vinh vừa nhìn thấy gì, nhưng chẳng thấy gì cả. Thằng này lắc đầu tỏ ra không biết rồi bảo, Cháu cũng không biết nữa. Chỉ có... Có cái gì? Nói nghe xem. À bừa mãi vậy. À không có gì đâu à. Người kia chớp miệng quay lại không để ý thêm. Còn Vinh thì lại khẽ ớn lạnh, ngoái nhìn ra sau lưng của mình, cả như muốn ngừng thở khi nhìn vào bóng tối ở ngoài đường. Sao không muốn nghĩ gì thêm, Vinh quay đầu lại xem mọi người đang nói gì. Vinh giật thót khi có bàn tay ai đó đặt lên vai. Gã quay phắt lại còn chưa kịp lên tiếng nào thì đã bị một bàn tay khác chụp mạnh vào cổ. Vinh căng mắt chân tay vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng lực siết quá mạnh, mạnh đến mức cổ họng chẳng thể nào gào lên được tiếng nào. Cả cố gắng ngoái nhìn mọi người để cầu cứu, nhưng hình như chẳng có ai biết đến việc gì đang xảy ra sau lưng. Họ vẫn tập trung nói chuyện gì đó Vinh không thể nghe rõ. Không tìm thấy sự trợ giúp, Vinh quay đầu cố thoát khỏi bàn tay của người trước mặt. Gã thì vô cùng khiếp đảm khi đối diện mình chính là bà Hạnh. Bà ta đã xuất hiện ở đây từ bao giờ? Miệng nhoẻn ra cười, một giọng nói văng vẳng vang lên vọt vào tai của Vinh khi chuẩn bị mất đi thần trí. 100 năm cuối cùng cũng đã tới. Mọi người còn đang quay lưng về phía cửa, chẳng hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ có người đàn ông đứng quay mặt về đó mới trông thấy sự việc đó. Nhưng đám người qua đông đứng chen chúc nhau nên không thể nhìn thấy rõ những gì vừa xảy ra. Ông ta đang nói thì dừng lại, nhau mày nhìn ra phía sau của đám người miệng tự hỏi, chuyện gì vậy? Sao ông ta cất tiếng hỏi, vừa rồi có người vùng vẫy ở cửa phải không? Đám người quá ngạc nhiên không kịp phản ứng, cả đàn ông lách qua mấy người để đi ra phía cửa. Nhưng khi đi qua toàn bộ thì sau chẳng hề có chuyện gì. Đám người liền hỏi, ông ta gãi đầu đáp, tôi không biết, nhưng vừa rồi thấy hình như có người ở đây, mà bây giờ lại không thấy gì cả. Tất nhiên mấy người kia cũng không giải thích được, vì họ không hề trông thấy điều gì. Chỉ có người đứng gần Vinh ban nãy nhất là thấy có điều gì đó không đúng. Dường như là ở đây vừa thiếu đi một ai đó. Giờ mọi người đang đứng lộn xộn chẳng biết đâu vào đâu. Dân làng bấy giờ nói với ông Hạnh, bác Hạnh à, Chuyện này tuy chẳng ai muốn nhưng vợ của bác e là... Dừng lại một nhịp, người này lại tiếp. Bác bây giờ phải bình tĩnh, nghe lời mọi người, chúng ta cùng tìm kiếm bác ấy. Ông Hạnh như người mất hồn, xong ông cũng đành gật đầu. Được rồi, nhưng mà bây giờ mọi chuyện chưa rõ. Tìm được bà ấy trước hết hãy đưa về đây. Cầu xin mọi người đừng làm hại bà ấy. Tất cả thở dài gật đầu chia nhau đi tìm. Tìm ở tất cả ngóc ngách. Một số chia nhau đi mời thầy về giúp đỡ. Cho dù hiện tại cũng đã muộn. Tìm thế nào cũng không thấy bà Hạnh đâu. Mà đêm u ám khiến tất cả cảm thấy áp lực. Không ai dám tách ra đi lẻ dù chỉ là một khắc. Mãi tới nửa đêm không có kết quả. Mọi người đành phải chia nhau ra về. Nhưng lắm người còn chưa kịp vào nhà thì ở đâu đó đã có tiếng hét. Con ơi! Con sao thế này? Trời đất ơi, con tôi làm sao thế này? Mọi người kéo nhau đến nhà bà Thực. Bà Thực chính là mẹ của Vinh. Từ tối đến giờ lo tìm bà Hạnh nên chẳng ai để ý đến sự biến mất đột ngột của nó. Bà Thực đi cùng mọi người trở về nhà mình thì cảm thấy lạ vì không thấy con trai đâu. Nghĩ nó đã về, tuy nhiên khi vừa bước tới cổng, bà đã ngã quỵ khi thấy con mình nằm vắt vẻo trên cầm, cơ thể bị mấy miếng gỗ đâm xuyên qua. Máu rỉ ra thành từng vũng ở dưới đất. Chung quanh kẻ đứng không vững, người ngồi chẳng xong, ai cũng tỏ ra một nét kinh sợ. Những cái chết đang liên tiếp diễn ra, mà ở nơi nào máu cũng tràn ra thành vũng. Đêm muộn khi trời gần về sáng, mấy người mời thầy cũng đã trở về, dẫn theo một ông lão khá cao tuổi. Người mặc bộ quần áo đơn sắc, màu có vẻ trầm, nhìn cực kỳ đơn giản, vài cột túi vải nâu sơn. Bước chân vào trong làng, ông thầy này lắc đầu nhìn mọi người rồi nói: trong làng từ khí nồng đậm, tôi rất tiếc nhưng phải nói sẽ có nhiều người nữa phải chết. Tôi không thể ngăn được nó chỉ trong một thời gian ngắn. Lời nguyền mà mọi người nói đó không đơn giản là một người nguyền rủa, mà đó là lời của một bậc thầy bùa ngải để lại. Nó ai oán đến mức ai muốn phá bỏ cũng lập tức phải chết. Dân làng cả đêm không ai ngủ được. Vất vả lắm họ mới có thể đưa được xác của Vinh ra khỏi mấy tấm gỗ dựng làm cổng nhà. Nội tạng của nó nát bấy dâng hẳn ra ngoài. Máu thịt ào ào đổ xuống thành cả vũng lớn. Chờ mãi mấy người kia cũng trở về cùng với một ông thầy. Thầy nhìn qua cái xác rồi bảo: từ lúc phát hiện ra cái xác ở đây có bao người? Cả đám nhìn nhau, tất nhiên họ không thể nào nắm rõ trả lời. Vì từ lúc ấy đến giờ rất đông người chạy đi chạy lại. Đủ ai mất ai chẳng thể biết. Ông thầy nhìn có một lượt rồi bảo: tìm kỹ xem trong số những người ở đây có ai từ đầu có mặt nhưng bây giờ không thấy, một người phụ nữ. Tất cả nhìn nhau. Ông Kiên bấy giờ nhớ ra ai đó liền cất giọng: bà Xuân. Đúng rồi, bà Xuân đâu? Mọi người biết bà ấy không? Tất cả nhìn chung quanh, đúng là bà Xuân gần bên nhà bà Thực hiện không có mặt. Lúc bà Thực phát hiện xác con trai và hét lên, chính bà Xuân là người đầu tiên chạy sang. Nhưng hiện tại chẳng còn ai nữa. Thầy Định bấy giờ liền hỏi: cô biết bà ấy sinh ngày tháng năm nào không? Mau nói cho tôi đi. Chồng của bà Xuân liền bước tới, giọng mếu máo nói ra ngày sinh của vợ. Thầy Định xem bấm chỉ tay rồi gương mặt trở nên xám xịt lắc đầu: tôi xin lỗi nhưng bà ấy đã chết rồi. Cơn kinh hoàng tiếp tục ập tới. Nó như một cơn ác mộng không thể có điểm kết. Nhiều người ngã quỵ dưới đất, vỗ tay vào lồng ngực mà gào khóc: tha cho chúng tôi, làm ơn tha cho chúng tôi làm gì nên tội đâu, tại sao lại hành hại chúng tôi vậy chứ, làm ơn đi bà trời đất ơi. Chẳng ai có thể ngăn được người đàn bà ấy, vì đó cũng chính là những gì họ đang muốn làm. Họ chỉ còn biết cầu xin lời nguyện ấy kết thúc ở đây, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Tới sáng hôm ấy, xác của bà Xuân tìm thấy ở một gốc cây đa trong làng. Bà chết trong tình trạng tứ chi bị bẻ gãy, cơ thể như bị róc hết thịt ra, mắt lồi cả ra ngoài, một cái chết cực kỳ kinh hoàng. Nhưng còn chưa kịp trấn tĩnh khi tìm thấy xác của bà, ở trên cây đa tiếng kéo kẹt lại vang lên. Cho đến khi mọi người nhìn lên, bàng hoàng phát hiện thêm một người nữa đã chết. Ở bụng bị sợi dây cột chặt, tay chân thõng xuống, người đung đưa theo gió. Ở dưới đất, một gã thanh niên nhìn cái xác treo lủng lẳng trên cây thì hoảng hốt, sợ đến mức hai con mắt vắn lên những tia đỏ. Bỏ lùi chống tay lại đằng sau, rồi bắt đầu chỉ tay lên. Cái đầu của cái xác đang di chuyển kìa. Cái nhìn thấy cái đầu của cái xác bị treo lên cây bắt đầu cử động rồi xoay ngược lên. Nó vặn vẹo lại còn vang lên tiếng rắc rắc. Quá kinh hoàng, gã dồn hết sức bình sinh đứng dậy bỏ chạy, miệng hét đầm cả lên ngã xuống mấy lần. Thầy định nhận ra điểm chẳng lành liền hét lớn: "Mau giữ cậu ta lại, đừng để cho cậu ta chạy mất, mau lên." Đám người bấy giờ mới định thần lại, muốn đuổi theo nhưng người thanh niên đã chạy đi mất dạng. Xong thầy nói một nhóm đi tìm người kia, số còn lại ở đây đưa hai cái xác về. Đúng như thầy định đã đoán, người thanh niên bỏ chạy ban sáng được tìm thấy dưới một gốc cây, nhưng không biết bằng cách nào ổ bụng bị thân cây đâm xuyên qua, trong khi cây cây còn đang sống, các tán cây vẫn còn xanh tốt. Cả làng bấy giờ quỳ mọp xuống cầu xin thầy định: "Thầy à, hãy cứu chúng con, chứ con nào có làm gì nên tội đâu thầy." Thầy định đỡ mọi người dậy nói bằng một giọng chua xót: "Thành thật xin lỗi mọi người, tôi chỉ có thể giúp mọi người vượt qua được kiếp này, nên cái giá phải trả thì buộc phải trả. Tôi đã nói đó không chỉ đơn giản là một lời nguyền, mà còn là ý trời. Ý trời đã định, không có tội lỗi nào có thể dễ dàng bị lãng quên. Thì mọi người không gây nên chuyện này, nhưng thế hệ trước đã gây nên một mối oan nghiệt quá nặng nề. Đây là một tội ác trời đất không thể dung thứ. Nếu như lời nguyền đó không ứng nghiệm, ắt hẳn cũng không thể thoát khỏi lưới trời. Chỉ là người đó đang giết người một cách tàn bạo giống như những gì đã diễn ra năm ấy. Tôi không thể làm gì hơn ngoài giảm bớt đi nỗi kinh hoàng này đối với mọi người." Nỗi kinh hoàng đã khiến lắm người mất đi lý trí. Một gã đàn ông liền sộc tới chỉ mắt thầy định rồi la lối: "Chúng tôi mời ông về đây để giải quyết mọi chuyện, không phải để nghe ông nói mấy lời này. Nếu không làm được thì cút đi, để chúng tôi đi tìm người khác. Ông bảo chúng tôi phải trơ mắt nhìn mọi người lần lượt chết hay sao?" Thầy định lắc đầu xong còn chưa kịp nói tiếp thì đột nhiên gã đàn ông ôm đít cổ họng của mình, miệng ho lên khẩn khặc. Ban đầu gã chỉ phun ra bọt nước, nhưng dần dần chuyển sang một màu đỏ của máu. Mọi người cố gắng ngăn lại nhưng gã đã nôn ra gần như là hết những gì có trong người. Thức ăn hòa cùng máu tươi tràn ngập cả một cốc. Lẫn trong đống máu ấy, người ta còn thấy những con vật đang ngoe ngoậy. Cái đàn ông ho như là hút hết máu trong người ra, rồi trên mắt đổ gục xuống và tắt thở, bỏ mạng ngay trước mặt của mọi người, khiến họ chỉ biết ôm lấy nhau gào khóc trong sự kinh hoàng. Thầy định quỳ dạp xuống đất, nước mắt chảy ra ngoài. Thầy biết rõ dù mọi người có mặt ở đây, có là thầy hay bất cứ ai đi chăng nữa, nhưng chuyện này vẫn xảy đến, không ai có thể ngăn được, bởi vì đó là ý trời. Rõ ràng tội ác năm ấy quá lớn, cho dù không có lời nguyền kia để lại, thì trên đất cũng sẽ không bỏ qua cho những kẻ táng lận đường tâm ấy. Chỉ tiếc họ đã đều rời khỏi cõi đời này, còn sự đau đớn lại đổ vào đầu con cháu của những người ấy sau này. Đã có mấy đêm, đêm nào thầy định cũng tìm cách để lần ra tung tích của bà Hạnh, nhưng bà chẳng một lần xuất hiện. Chỉ có qua một đêm mà lại có thêm người phải chết, chết nhiều đến mức chỉ cần bước ra khỏi nhà đã có thể cảm tưởng mọi thứ xung quanh biến thành một màu máu. Đêm này cũng vậy, thầy định tiếp tục đập bàn lễ tìm kiếm xem bà Hạnh đang ở đâu, để có thể giải quyết hận thù, xóa bỏ cơn ác mộng đang gieo rắc ở đây. Sự thật rằng nhà của ông Hạnh hiện tại chính là nằm trên mảnh đất năm xưa của gia đình họ. Dân làng thời ấy đã che giấu mọi chuyện bằng cách xây nhà khác lên chính mảnh đất này, và không ai biết chính xác ngôi nhà bị cháy là ở vị trí nào. Ban đầu người ở trong ngôi nhà đó chính là gia đình của người đàn ông đã khơi mào mọi chuyện, nhưng theo thời gian có thay đổi và gia đình ông Hạnh là những người hiện tại ở đây. Thầy định thắp hương đã mấy hôm tìm cách nhưng không được. Hôm nay thầy mới tìm hiểu quyết định trục linh hồn của những đứa trẻ đã chết về năm ấy về, sau khi có thể dẫn dụ bà Hạnh xuất hiện. Gió bắt đầu nổi lên, trên trời mây đen vần vũ, tiếng sét giật, tiếng sấm nổ vang trời, làm những con người bình thường cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Trốn vào góc phòng ôm lấy nhau cho đỡ sợ, nhưng nỗi sợ ngược lại càng lúc càng tăng lên, vì sấm chớp liên tục đánh xuống như một cơn thịnh nộ. Bóng tối bị thay thế liên tục bằng những ánh lửa lập lòe trên bầu trời, từng tia sáng rực rội xuống xé toạc cả không gian. Bên trong nhà thiền định bấy giờ đã thoát cả mồ hôi, dường như cách thầy đang làm có hiệu quả hơn so với mấy đêm vừa rồi. Tiếng gió rít lên trong tiếng sấm, chúng tạo thành những âm thanh chói tai. Rồi từ nơi nào đó vô định, giọng nói giọng cười văng vẳng đáng sợ vang lên. Tất cả những con người ở nơi này đều có thể nghe thấy. Đến rồi, 100 năm đã đến rồi, các ngươi phải trả giá, cả làng này phải trả giá. Ta sẽ chính thức kết thúc, ta sẽ giết hết tất cả. Giọng nói biến mất, chỉ còn lại tiếng gào thét đập bên ngoài, đập vào mái ngói, đập vào những cánh cửa không còn mấy kiên cố, đập vào những tấm bản lề hoen gì. Thầy Đình bấy giờ căng mắt nhìn ra ngoài trời, cả như thể mong đợi một dáng người đã bắt đầu tiến vào. Tuy mới nhìn thấy lần đầu nhưng thầy biết đó chính là vợ của ông Hạnh. Ngài đã bị lời nguyền ngài đồng 100 năm vận vào người, và nó đang điều khiển bà làm ra tất cả mọi chuyện. Nói đúng hơn thì bà Hạnh đã chết từ cách đây 2 tháng. Vì vậy cơ thể của bà bốc mùi khó chịu và mọi người đều ngửi thấy. Nhưng sắc của bà vẫn bị ngài hành, và đó mới chính là điểm khởi đầu cho những sự việc của ngày hôm nay. Thầy Đình mau chóng đốt bùa, nhắm mắt lâm dâm đập chú, đoạn mở mắt nhìn thẳng vào thân xác kia rồi bảo: những người mà ngươi giết hoàn toàn vô tội, ý trời cũng đã trừng phạt những kẻ gây ra chuyện này, ngươi còn muốn tiếp tục hay sao? Tiếng cười xé gió vang lên hơn cả tiếng sấm nổ, giọng nói tàn độc của một người đàn ông vang lên. Hắn không muốn dừng lại, hắn muốn cả ngôi làng này phải trả giá, hắn muốn nhuốm ngôi làng này thành một màu máu thì mới tất cả kết thúc. Đột nhiên ông Hạnh chạy ra, đứng bên cạnh thầy Định làm thầy bất ngờ, vì tưởng ông đã rời khỏi đây theo lời dặn. Ông dừng đôi mắt nhìn vợ. Bà Hạnh lúc bấy giờ toàn thân là máu, máu dính từ trên mặt xuống tới bàn chân đang đổ khắp người. Ông Hạnh nghẹn ngào trong cổ họng nhìn vợ rồi bảo: Bà dừng lại đi, bà nào có muốn thế này phải không? Bà Hạnh nhếch môi cười nấc lên một cái, máu từ trong miệng trào ra bốc mùi hôi nồng nặc. Nàng nhổ xuống quần áo rồi chạy xuống dưới đất. Bà từ từ tiến vào trong nhà chẳng hề tỏ ra một chút sợ hãi. Ông Hạnh bấy giờ mất hết lý trí, nhấc chân tiến ra ngoài nhưng bị thầy ngăn lại. Không được, bà ấy chết rồi, nếu ông ra đó chắc chắn sẽ chết, mọi chuyện phải để tôi giải quyết. Thầy Đình cố tranh thủ thời gian muốn ra một đòn kết liễu, nhưng ông Hạnh dường như không nghe ai nói nữa. Ông cứ như vậy bước đi lững thững ra ngoài mặt đầy nước mắt. Bà ơi, bà tỉnh lại đi, đừng giết người nữa. Xong ông lại nói như đã cầu xin: làm ơn tha cho chúng tôi, tha cho bà ấy đi. Hãy tha cho chúng tôi đi, chúng tôi nguyện cả đời này sẽ theo phụng mọi người. Bà Hạnh bước tới sát người của ông, gương mặt trùng xuống, tưởng chừng như đang nghe theo. Thế nhưng không, ông bị bàn tay của bà túm chặt bóp mạnh vào cổ. Tiếng cười điên loạn vang lên khắp cả làng. Ông Hạnh lúc này bị bóp cổ đến muốn trợn cả mắt, cả cơ thể từ từ bị nhấc bổng. Tuy nhiên ông có vẻ không muốn thoát khỏi bàn tay ấy, mà chỉ đang cố gắng làm một điều gì đó. Thầy Đình trong nhà nhìn cảnh này rất muốn xông ra cứu lấy ông, nhưng không thể, vì nếu như rời khỏi vị trí, mọi thứ chuẩn bị từ nãy đến giờ sẽ trở nên hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể bất lực nhìn. Tuy nhiên ánh mắt của thầy bắt đầu mở lớn khi nhận ra điều gì. Ở bên ngoài, bà Hạnh bóp cổ của chồng, miệng nhuần ra cười lạnh lẽo đầy dã man. Xong dường như thứ đang điều khiển bà cũng cảm nhận được gì đó không đúng. Nó cứ mặt nhìn xuống thì thấy trên tay của ông là một mồi lửa đang cháy. Trong một thoáng không kịp phản ứng, ông Hạnh ném nó qua một bên. Nơi ông đã chuẩn bị một mồi lửa lớn hơn và đổ dầu vào đó. Mọi thứ đã chuẩn bị từ lúc nào mà chẳng ai biết. Thầy Đình bấy giờ nhận ra mùi dầu hỏa từ tối đến giờ mình ngửi thấy từ đâu, nhưng không kịp nữa. Ngọn lửa bên ngoài đang bùng lên. Ông Hạnh nhân cơ hội vợ mình không tập trung liền thoát ra, rồi cùng bà lao vào trong ngọn lửa. Tiếng gầm thét của thứ gì đó cực kỳ khủng khiếp vang lên. Nó lao đi như muốn thoát khỏi ngọn lửa nhưng bị ông Hạnh giữ chặt. Ông Hạnh đau đớn nhưng ông biết vợ mình đã chết. Thứ trước mắt chỉ là một thân xác bị ngài hành và điều khiển. Ông chỉ đành hy sinh cả bản thân mình để mọi thứ có thể kết thúc. Trước khi gục xuống, ông cố thốt ra những lời còn lại: còn chỉ có thể làm được tới đây, những chuyện còn lại thì hãy cố gắng. Nói xong cũng là lúc ông dùng hết sức của mình kéo thân xác của vợ lại ôm chặt, rồi đè xuống ngọn lửa. Cả hai màu chóng trở nên bất động, chìm trong ngọn lửa màu đỏ dưới bầu trời sáng lòa với những tia sét. Thầy Định chảy cả nước mắt, nhưng cố gắng định thần thật nhanh. Nếu như để lỡ cơ hội này, chắc chắn sự ra đi của ông Hạnh sẽ hoàn toàn trở nên oan uổng. Thầy mau chóng dồn sức khởi lệnh tất cả những lá bùa mình đã chuẩn bị. Từ trong ngọn lửa có thứ gì đó đang muốn thoát ra ngoài, nhưng mau chóng bị kéo ngược trở lại. Ngọn lửa kia từ màu đỏ chuyển sang màu xanh lục, nhìn rất kỳ dị. Nó thiêu đốt cái bóng mờ kia cho đến khi hoàn toàn tàn lụi. Thầy Định hộc máu, nôn khan ở trong nhà, sắc mặt tái nhợt như người sắp chết, cơ thể vã cả mồ hôi hột, tay chống xuống đất cố gắng nhìn ra bên ngoài nơi ngọn lửa từ từ lụi tàn, chỉ còn lại hai cái xác bị cháy khô. Tất cả đã kết thúc, mây đen kéo đi trở lại bầu trời yên tĩnh. Bên dưới tiếng khóc nghẹn của anh em Nhậm và Liễu bên cạnh xác của bố mẹ. Bà Hành vì vốn đã chết từ lâu nên khi bị lửa thiêu, cái xác còn lại chỉ lại toàn xương. Ngay ngày hôm sau, hai cái xác đều được đem đi chôn. Căn nhà của hai anh em cũng bị thiêu rụi sau đó. Thầy Định có thể hóa giải hoàn toàn lời nguyền. Đêm đó tất cả đứng trước căn nhà, mỗi lửa được châm vào cũng là lúc nó bắt đầu cháy. Lửa màu chóng thiêu rụi đi mọi thứ, thiêu đi tất cả một quá khứ đầy tội lỗi, một tội ác kinh hoàng đã từng diễn ra. Thiêu cháy một lời nguyền đã tồn tại trong suốt trăm năm đằng đẵng, cũng là điểm khởi đầu cho một cuộc sống mới ở nơi đây. Đến bây giờ thì tất cả mọi người có thể chìm vào quên lãng, trở thành một bài học đắt giá cho những người về sau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.